Đẳng cấp ở rể, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477 còn chưa kịp nói. Ngay lập tức, có người trong phòng đã đập tay xuống bàn rồi đứng lên mắng. Chúng mày là ai? Không muốn sống nữa đúng không? Dám đột nhập vào phòng của chúng tao. No giác quan của bọn họ đều đã trở lại. Sắc mặt rất khó coi. Nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh. Mã Long vặn vẹo cô. Hắn ta đứng lên, trầm giọng nói, gan của chúng mày cũng lớn nhỉ, dám xông vào địa bàn của Mã Long tao. Khi Hiệp Phiêu Dương nghe thấy hai cái chữ Mã Long, rõ ràng gương mặt hắn ta đã thay đổi nói. Xin lỗi, anh có phải là Mã Long của tập đoàn Côn Luân không? Mã Long lại bẻ cổ một lần nữa, lộ ra một nụ cười cười cọt nói. Âu, mày cũng biết tao à? Có vẻ như thân phận mày không đơn giản. Trên mặt Hiệp Phiêu Dương đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn ta vội vàng đứng dậy nói thăng. Hóa ra thật sự là anh Mã Long của tập đoàn Côn Luân. Rất vui được gặp anh. Tôi là chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham. Hiệp Phiêu Dương, Mã Long nói. Độ công ty truyền thông Hắc Nham. Tao hiểu rồi. Mày là ông chủ của ngôi sao lớn Ninh Vũ Ngưng. Thế thì vừa hay. Ngôi sao lớn của mày đã làm tao không vui. Tối hôm nay tao phải sẽ ngủ với cô ta. Mày đồng ý không? Đây, khóe của miệng của Hiệp Phiêu Dương đã giật lên hai lần. Cái tên Mã Long này cũng không có mặt gì cả. Tuy nhiên, người ta có khả năng này. Không cần phải nề mặt hắn ta. Tập đoàn Côn Luân Vôn là một công ty rất mạnh ở Trung Quốc. Có giá trị thị trường hàng chục tỷ nhân dân tệ. Không phải một ông chủ của công ty truyền thông Hắc Nham nhỏ bé có thể đắc tội được. Mã Long là một công tử bột có tiếng trong giới rồi. Đặc biệt kiêu ngạo và bạo ngược. Không y biết hắn đã chơi bao nhiêu phụ nữ rồi. Hiệp Phiêu Dương trước đây đã từng nghe về uy thế của Mã Long. Cũng biết với cái loại công tử bột có tiếng này không phải là thứ mà một ông chủ của một công ty truyền thông có thể đắc tội được. Trong một khoảnh khắc. Hắn ta có chút phiền não. Nếu như là những ngôi sao khác, hắn ta đã trực tiếp đồng ý Mã Long rồi. Nhưng Ninh Vũ Ngưng không giống thế. Ninh Vũ Ngưng hiện là ngôi sao hot nhất của công ty truyền thông Hắc Nham. Xét về lượng truy cập thì hơn cả Ngô Phôn nhất nửa bậc. Cô ta cũng là cây lắc ra tiền của công ty truyền thông Hắc Nham. Nếu như thế bị Mã Long ngủ mắt, truyền ra ngoài, nó sẽ là cú giáng lớn xuông sự nghiệp của Ninh Vũ Ngưng. Hơn nữa còn điểm quan trọng nữa. Ninh Vũ Ngưng khác với những ngôi sao nữ khác. Cô ta đã triệt đầu trong ngành giải trí rất lâu rồi. Vẫn luôn giữ sự trong sáng. Không có bất kỳ sự ô uệ nào. Chắc chắn không muốn bị vậy bẩn bởi Mã Long. Nếu như cứng như thế thì sẽ có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Nhưng với Mã Long, hắn ta cũng không dễ mà đắc tội được. Vậy nên một thời gian, hắn ta có chút phiền não. Ninh Vũ Ngưng nghe thấy lời của Mã Long. Mặt cô ta lại bắt đầu trắng bạch. Vội vàng nói, chủ tịch, có đánh chết, tôi đi nữa. Tôi cũng không muốn bị hắn ta làm ô uế. Còn những ngôi sao nữ khác như Dương Tiêu Mật, bọn họ vô cùng sung sướng. Vốn dĩ. Trong 2 năm vừa qua Ninh Vũ Ngưng rất hot có làm ảnh hưởng đến bọn họ. Nguồn tài nguyên của công ty đã nghiêng về Ninh Vũ Ngưng rất nhiều. Nếu như không phải tôi hôm nay, bọn họ cũng là quan hệ cạnh tranh với Ninh Vũ Ngưng. Tối nay, bọn họ để kết bạn với Lâm Tử Minh. Bọn họ thù địch với Ninh Vũ Ngưng còn lớn hơn. Nếu như Ninh Vũ Ngưng thật sự đi cùng Mã Long có thể nói rằng cuộc chơi hoàn toàn kết thúc. Lâm Tử Minh cau có một chút. Anh không nghĩ đến đây ăn tối lại gặp một chuyện như vậy. Tập đoàn Côn Luân có giá trị thị trường là 340 tỷ nhân dân tệ. Một công ty hậu cần nổi tiếng ở Trung Quốc. Nó vẫn đang ở giai đoạn phát triển. Sau thời gian giá trị thị trường sẽ tăng lên. Cách chương.